Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ âm reng, reng, reng, tiếng động ồn ào này phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường. Tôi mệt mỏi, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà không muốn dậy. Cả đêm hôm qua phải tăng ca thay cho một người bạn thân chí thân của tôi nên bây giờ toàn thân mệt mỏi, mắt mở không lên. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải. Thôi, chết tôi rồi. Cái đồng hồ chết tiệt này nó đã bị hư từ hôm qua rồi, dặn lòng là đi làm về phải mua một cái mới nhưng vì mệt quá nên về thẳng nhà rồi lăn ra ngủ luôn. Bây giờ trễ học rồi, làm sao đây? Trời ơi, số tôi sao nhọ vậy nè trời. Tôi phóng vào nhà tắm với tốc độ tia chớp, vội vàng vệ sinh cá nhân, soạn tập búi tóc lên cho thật gọn gàng rồi leo lên chiếc xe đạp mà phóng đi nhanh nhất có thể. Reng, reng, reng, lại là tiếng động giống lúc sáng, nhưng tiếng này là tiếng chuông của trường. Vừa đạp xe đến nơi thì chuông reo, cũng còn may. Chưa kịp thở thì cô giám thị từ xa đi tới vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi theo sau cái hành động đó là một câu nói rất là quen thuộc mỗi khi có học sinh nào vi phạm nội quy. Lên phòng giám thị gặp tôi. Đấy đấy, mới bắt đầu ngày mới mà đã xui xẻo đến như vậy rồi đấy. Sao quà tạ chiếu chúng con rồi hả trời? Sau khi nghe một bài kinh, do cô giám thị thuyết giảng thì khi bước ra khỏi cái phòng oái âm đó lỗ tai tôi cứ lùng bùng cả lên. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và đi về lớp, vừa vào đến lớp thì nhỏ bạn thân của tôi bay sang chỗ tôi, hỏi. Sao hôm nay đi trễ thế? Nó vừa nói vừa cười, nhờ phúc của cậu nên tớ mới được. Lĩnh giáo, bài, kinh, dài rằng rằng của cô giám thị ấy. Xía, không biết hôm qua đứa nào năn nỉ thiếu điều muốn trải chiếu ra để thuyết phục mình tăng ca giúp nó nữa. Mà giờ thấy mình vậy nó không hỏi han, quan tâm còn châm dầu vào lửa. Không biết phải bản thân không à, a hi hi, thôi mà. Lát tớ dẫn cậu đi ăn nhá, nể lắm mới đi nhé. Ấy, tôi là người rất dễ dãi, nếu muốn tôi dễ hơn nữa thì chỉ có đồ ăn thôi. Tôi rất thích ăn, có thể nói ăn cả thế giới luôn cũng không mập. Nên cứ thoải mái đi ha. Ủa mà trễ rồi sao không thấy cô chủ nhiệm đâu hết vậy? Tôi nhìn xung quanh lớp rất náo nhiệt nên thắc mắc hỏi, thường thì giờ này thì tụi nó đang ngồi tu rồi chứ? À tớ nghe nói là lớp mình sắp có học sinh mới chuyển vào. Chắc cô đang trên văn phòng để xem hồ sơ của cậu ấy đấy. Nhỏ bạn này của tôi đúng là cái vệ tinh của trường mà, không có chuyện gì mà nó không biết cả. Nếu có tin gì hot thì nó là người biết đầu tiên. Ừm, tôi và nó nói vài ba câu nữa rồi nó cũng chịu quay về bàn của nó, còn tôi thì lấy một cuốn sách mà tôi còn đọc dở ra đọc để gờ yêu ta ết thời gian. Cách chương,